Lục huyết ma kiếm. Cựu vực bên trong đáng sợ nhất một kiện linh khí, cựu vực vạn năm trước đó, cũng là bởi vì thanh kiếm này, trọn vẹn là để cựu vực bên trong một nửa võ giả, toàn bộ ngã xuống. To lớn cựu vực, võ giả chừng chục tỷ trăm tỷ, một nửa võ giả máu tươi, đều đủ để hóa thành một mảnh đại hải. Đã từng cựu vực hải dương, đều bị giết huyết hồng, trọn vẹn mấy ngàn năm, mới khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Lục huyết ma kiếm, mặc dù biến mất vào năm, thế nhưng là đối với hắn sợ hãi, lại là khắc ở trong lòng mỗi người. Liền ngay cả Hàn Nguyệt Ly, nhìn thấy Sở Phong Miên biến hóa, đều phảng phất là nhìn về phía một người xa lạ như thế, lâm vào ngốc trệ bên trong. Giúp ta chiếu cố tốt nàng. Sở Phong Miên đem trong ngực Lạc Tịch, giao cho Hàn Nguyệt Ly. Khi Lạc Tịch giao cho Hàn Nguyệt Ly một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong một tia ánh sáng cuối cùng, biến thành huyết hồng. Lao xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Như đúc như thế lời nói, lặp lại lần nữa. Nếu là nói lần trước Thiên Ma Tôn Chủ, vẫn là như vậy xem thường lời nói, như vậy lần này, hắn ánh mắt bên trong, thì là lộ ra thật sâu sợ hãi. Lục huyết ma kiếm kinh khủng, còn có một cái truyền thuyết. Ai có thể có được lục huyết ma kiếm, chính là đủ để kế thừa hắn lực lượng, liền xem như một cái tay trói gà không chặt người bình thường, đều sẽ trở thành cựu vực người người e ngại tồn tại. Không, ngươi còn không có khống chế lục huyết ma kiếm lực lượng, ta còn có cơ hội giết ngươi, liền ngay cả lục huyết ma kiếm cũng là ta. Thiên Ma Tôn Chủ nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm điên cuồng. Hắn xuất thủ trước, đột nhiên ở giữa ngưng tụ chúng quanh ma ý, lại lần nữa biến thành một đạo lưỡi đao, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Đạo này lưỡi đao, so với vừa mới đánh vỡ Thương Lan Tiên Giáp lưỡi đao, đều còn đáng sợ hơn mấy lần. Sở Phong Miên, cẩn thận. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, lớn tiếng nhắc nhở. Bởi vì nàng nhìn thấy, Sở Phong Miên đang đối mặt lưỡi đao thời điểm, lại là không núp đích. Một mực là đợi đến cái này đao phong sắp tới gần một khắc, Sở Phong Miên mới chậm rãi giơ lên hắn mũi kiếm. Vâng! Bình thường một kiếm, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, thậm chí liền ngay cả kiếm ý đều không có thôi động. Thế nhưng là liền là một kiếm này, đem Thiên Ma Tôn Chủ lưỡi đao, hoàn toàn đánh vỡ, trên không trung đột nhiên vỡ vụn. Sau đó một khắc, không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi nhuộm thành mũi kiếm, đã đi tới Thiên Ma Tôn Chủ trước mặt. Tại ngửi được cái này máu tanh vị một khắc, Thiên Ma Tôn Chủ sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Vung tha ta, vung tha ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, chúng ta lục đạo ma môn nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Để ngươi trở thành ma đế. Tại thời khắc này, Thiên Ma Tôn Chủ trong lòng rốt cục hỏng mất, trong lòng của hắn chỉ còn xuống sợ hãi. Hắn không muốn chết, thân là một vị chuẩn đế, thiên tân vạn khổ bước vào đến đế tôn cảnh, hắn không muốn chết. Nghe được Thiên Ma Tôn Chủ lời nói, Sở Phong Miên đáp lại chỉ có tràn ngập sát ý hai mắt. Từ khi Thiên Ma Tôn Chủ đã thương Lạc Tịch bắt đầu từ thời khắc đó, hắn chính là một người chết. Hẳn phải chết người. Sở Phong Miên không nói gì, mà là lấy hành động nói rõ hết thảy. Hắn giơ lên cao cao mũi kiếm, ầm vang một kiếm, hướng về Thiên Ma Tôn Chủ thân thể chém giết tới. Lục huyết ma kiếm đâm rách Thiên Ma Tôn Chủ thân thể, đem hắn ngũ tạng lục phủ đồng thời xoắn nát, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu cái này bạo tạc. Đáng chết, đáng chết, ngươi thế mà còn không buông tha ta. Ta muốn cùng các ngươi cá chết lưới rách, đồng quy vu tận, các ngươi cùng ta cùng chết ta. Thân thể bị xoắn nát một khắc, Thiên Ma Tôn Chủ sắc mặt vô cùng dữ tợn, ánh mắt bên trong vô cùng tàn nhẫn. Hắn thân thể đột nhiên đem bành trướng, trên thân mỗi một cỗ linh lực cũng bắt đầu bành trướng, bắt đầu bạo tạc. Mau trốn! Hắn muốn tự bạo thân thể. Hàn Nguyệt Ly ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy. Tự bạo, một vị chuẩn đế tự bạo, quả thực là đủ để hủy diệt hết thảy, không người nào có thể ngăn cản được. Còn muốn trốn? Các ngươi hôm nay đều theo giúp ta cùng chết ta! Thiên Ma Tôn Chủ lớn tiếng gầm thét lên, hắn đã là từ bỏ sống sót, cận kề cái chết cũng muốn cá chết lưới rách. Tại Thiên Ma Tôn Chủ lực lượng phía dưới, chung quanh từng tầng ma ý, cũng bắt đầu tụ lại bắt đầu, phong tỏa cái này không gian xung quanh. Liền ngay cả Thôi Động Vân Vũ Thiên Cung tới đón dẫn, hiện tại đều làm không được. Tại cái này phong tỏa hoàn thành một khắc, Thiên Ma Tôn Chủ rốt cục quyết định, cả người thân thể, lăng không nổ tung lên. Bành trướng linh lực bạo tạc, hủy diệt cái này bên trong hư không hết thảy. Đánh vỡ hư không, lấy ngươi kiếm, đánh vỡ hư không. Tinh Huyền vội vàng quát to lên. Tại cái này nguy hiểm trong lúc nổ tung, Sở Phong Miên não hải đột nhiên thanh tỉnh lại đây, vang lên Tinh Huyền thanh âm, cầm trong tay lục huyết ma kiếm, đem tất cả lực lượng, quán chú đến mũi kiếm bên trong. Lục huyết thiên địa. Một kiếm này, hướng lên trước mặt hư không, oanh sắt chém giết mà ra. Giang giác. Dưới một kiếm này, trước mặt hư không, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Hư không vết rách. Hắn muốn mạnh mẽ từ cái này trong một vùng hư không, chạy đi. Nguyệt Ly ngươi đi mau. Tại cái này vết nước mở ra một khắc, Sở Phong Miên trực tiếp nắm lên Hàn Nguyệt Ly,

Nhìn xem Sở Phong Miên cùng Liêu Y Y rời đi lưng ảnh, cái này chút cổ xà thương hội người hầu, còn đều là có chút không thể tin được. Dù sao lấy vương trưởng quỹ thân phận, liền xem như cái này một tông chi chủ, tự mình đến đây, đều không nhất định có thể làm cho hắn tiếp đãi, tiếp khách. Có thể làm cho vương trưởng quỹ tự mình tiếp đãi, cái này còn là lần đầu tiên. Không nên hỏi, cái kia chút đại nhân vật sự tình, không phải chúng ta có thể hỏi lên. Một tên võ giả, đột nhiên lên tiếng nói. Chúng ta vẫn là làm tốt thuộc bổn phận sự tình, miễn cho chiêu nhạ sự đoan. Không sai, không sai, tất cả giải tán đi. Nghe nói như thế, những người hầu kia đều là vội vàng tán đi, dù sao lấy bọn họ thân phận, nếu là thật trêu chọc đến một chút đại nhân vật, thế nhưng là sẽ gặp tới họa sát thân. Vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ tới. Giao dịch trong hội trường, bên trong không ít người, đều là nhận ra Vương Trấn Lưu, từng cái sắc mặt đều là như thế kinh ngạc, vội vàng vẫn ăn đường. Không nghĩ tới lần này Vương trưởng quỹ, lại là muốn đích thân tới đấu giá hội. Lần đấu giá này trong hội, có Vương trưởng quỹ vật trong lòng. Một người đàn ông tuổi trung niên, nên đón tiếp lấy mở miệng cười nói. Nguyên lai là liệt tông chủ, lần này Lão Phu chỉ là bồi hai vị quý khách đến đây. Vương Trấn Lưu nhìn xem trung niên nam tử kia. Không mặn không nhạt mở miệng nói, không có chút nào đối mặt với Sở Phong Miên như vậy tiếu dung. Đây là, Liệt Dương Tông Tông Chủ. Liêu Y Y nhìn thấy trung niên nam tử kia, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục vô cùng. Liệt Dương Tông, thế nhưng là không thể so với Hoàng Thiên Tông phải kém tông môn, không nghĩ tới cái này Liệt Dương Tông Tông Chủ, tại cái này Vương Trấn Lưu trước mặt, đều là cùng kính như thế nịnh nọt. Vừa nghĩ tới trước đó Vương Trấn Lưu nịnh nọt Sở Phong Miên tương phản, Liêu Y Y trong lòng đều là phát sinh kinh thiên sóng biển. Không biết Sở tiền bối, rốt cuộc là ai, bất quá có thể cứu Sở tiền bối, tuyệt đối là ta cả đời làm nhất đối với chuyện. Liêu Y thì tự lẩm bẩm. Liêu Y kìa, đi thôi. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh ngẩn người Liêu Y kìa, gọi dưới, đem Liêu Y kìa đánh thức. Sở Phong Miên cùng Liêu Y kìa hai người, đi theo Vương Trấn Lưu, một mực là đi tới sàn bán đấu giá chỗ cao nhất, tiến vào trong đó một tòa trong giáp đi. Giao dịch bên ngoài hội trường, từng tiếng nghị luận, còn không có ngừng. Một nam một nữ kia. Là thân phận gì? Không biết, xem ra lạ lắm, không giống như là Vưu Sơn thành người. Có thể làm cho Vương Trấn Lưu trưởng quỹ tự mình tiếp đãi. Không phải là một chút tông môn thiếu tông chủ, thế nhưng là nữ tử kia thực lực vẹn vẹn chỉ có thần hải cảnh, nam tử kia, càng là nhìn không ra linh lực vết tích. Tông môn thiếu tông chủ. Liền ngươi thân phận ta, Vương trưởng quỹ đều sẽ không để ý, làm sao sẽ quan tâm cái gì thiếu tông chủ. Có lẽ là một chút đại tông môn đệ tử. Đại tông môn đệ tử. Làm sao có thể tới này nho nhỏ hoang vực? Muốn không thể nào là con em hoàng thất. Không có khả năng, con em hoàng thất đến, lịch thành chủ khẳng định xuất hiện, không có khả năng hiện tại còn chưa tới. Từng tiếng nghị luận, không ngừng vang lên. Hai người kia, trước đó cùng Vương Trấn Lưu nói chuyện với nhau, cái kia Liệt Dương Tông Tông Chủ, đột nhiên ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Làm sao? Liệt huynh biết hai người này lai lịch. Ngồi tại bên cạnh hắn mấy tên võ giả, hiếu kỳ truy hỏi đường. Hiện tại bọn họ đều muốn biết rõ ràng, Sở Phong Miên cùng Liêu Y Y thân phận, rốt cuộc là ai? Nam tử kia, ta chưa từng gặp qua, bất quá nữ tử kia, ta nhớ được là Hoàng Thiên Tông đệ tử, ta đi Hoàng Thiên Tông thời điểm đã từng nhìn thấy qua nàng. Liệt Dương Tông Tông Chủ, về suy nghĩ một chút, nhớ lại Liêu Y Y bộ dáng, lúc trước hắn đi Hoàng Thiên Tông thời điểm, đã từng thấy qua Liêu Y Y một mặt, cho nên mới hội cảm giác quen thuộc. Hoàng Thiên Tông, làm sao có thể là Hoàng Thiên Tông đệ tử? Tại Liệt Dương Tông Tông Chủ bên người mấy tên võ giả, đều là không tin nói ra. Hoàng Thiên Tông địa vị, so với Liệt Dương Tông cao không đi nơi nào. Đừng nói là một cái đệ tử nho nhỏ, liền xem như Hoàng Thiên Tông Tông Chủ, tự mình đến, nhìn thấy Vương Trấn Lưu, đều muốn vô cùng cung kính. Một cái nho nhỏ Hoàng Thiên Tông đệ tử, làm sao có thể sẽ để cho Vương Trấn Lưu tự mình tiếp đãi? Nữ tử kia, đã là Hoàng Thiên Tông đệ tử, nhưng là nam tử kia không phải, cái này Vương Trấn Lưu tự mình tiếp đãi, hẳn là nam tử kia. Liệt Dương Tông Tông Chủ, suy tư một chút, mở miệng nói. Được rồi, chúng ta các loại đang nhìn đi, hiện đang suy đoán cũng vô dụng, hoang vực cứ như vậy lớn, ra dạng này một cái nhân vật, không có khả năng giấu giếm được. Cũng là, cái khác mấy tên võ giả, đều là nhẹ gật đầu, vậy đình chỉ nghị luận. Bất quá ở đây vô số võ giả trong lòng, đối cái này thần bí một nam một nữ, vẫn là đều tại nội tâm không ngừng suy đoán. Không nghĩ tới lần này ngược lại là đưa tới một chút phiền toái. Còn xin Sở công tử thứ lỗi. Chữ thiên trong giảm, Vương Trấn Lưu bất đắc dĩ hướng về Sở Phong Miên nói ra. Lấy thân phận của hắn, xuất hiện tại đập trong cuộc đấu giá, thật là có vẻ hơi quá mức thiểm nhãn. Dù sao đây chính là hắn lần thứ nhất, tự mình dẫn người trước tới tham gia đấu giá hội. Chỉ là việc nhỏ, không sao.

một thân tinh huyết chính là cùng chân chính viễn cổ chiến long, không có chút nào khác nhau. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, càng là có thần thụ, còn có cái kia băng hỏa thần thể, đủ để là đem Sở Phong Miên thân thể tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Liền xem như tại cường đại yêu thú, thân thể đều không thể cùng Sở Phong Miên so sánh, dạng này thân thể, một khi là trọng thương, muốn khôi phục hướng đến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sở Phong Miên nhắm mắt, toàn thân tâm đầu nhập vào chữa trị thần mạch bên trong, khống chế dược lực, một chút xíu chữa trị cái này hắn thần mạch. Thần mạch bên trong từng đạo vết rách, bị dần dần chữa trị, chỉ chốc lát, cái này mấy cái linh đan dược lực, chính là ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân khí tức, vậy so với vừa mới, phải cường đại mấy điểm, thực lực so với trước đó càng là tăng lên mấy lần. Ẩn ẩn hẹn trước ở giữa, hẳn là chữa trị tiếp gần một nửa thần mạch, khôi phục Sở Phong Miên khoảng 3 phần 10 lực lượng. Khoảng 3 phần 10 lực lượng, liền xem như đụng phải một chút vô thượng lao tổ, ta cũng có thể đánh bại. Sở Phong Miên từ từ mở mắt, đối kết quả này, hắn vẫn tương đối hài lòng. Những đan dược kia, ước chừng là khôi phục Sở Phong Miên 3 phần sức mạnh, bất quá cái này trọng yếu nhất Long Xà Thánh Đan, Sở Phong Miên còn không có ngưng luyện ra. Một khi là ngưng luyện ra Long Xà Thánh Đan đến, một khi là thôn phệ luyện hóa, Sở Phong Miên thần mạch hẳn là liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này cổ xà đấu giá hội bên trên Long Xà quả, Sở Phong Miên là tình thế bắt buộc. Sở công tử, đấu giá hội bắt đầu. Ngay tại Sở Phong Miên thức tỉnh một khắc, Vương Chấn Lưu thanh âm vậy từ một bên truyền lại đây. Tốt. Sở Phong Miên đem trên thân lực lượng lại lần nữa che giấu, thoạt nhìn là cùng vừa mới bộ dáng, không hề khác gì nhau. Bất quá Vương Chấn Lưu hiển nhiên là nhìn ra được, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tựa hồ là so với trước đó, còn muốn lộ ra cao thâm mặt chắc một chút. Người này thực lực, tuyệt đối so với ta phải cường đại hơn, hơn nữa thoạt nhìn người này tuổi còn trẻ, thế mà chí ít đã là bước vào thiên mệnh chi cảnh, có được hoàng giả thực lực, dạng này nhân vật, tuyệt không phải là hoang vực người. Vương Chấn Lưu nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng của hắn vậy rõ ràng, Sở Phong Miên thực lực, hẳn là so với hắn còn cường đại hơn. Trẻ tuổi như vậy hoàng giả, liền xem như phóng nhãn toàn bộ yêu cổ đại lục, đều đủ để được xưng tụng là một vị thiên tài nhân vật. Với lại, Sở Phong Miên càng không phải là yêu thần, mà là một tên võ giả, tại lấy yêu vi tôn yêu cổ đại lục, càng là lộ ra hiếm lạ. Vương Chấn Lưu hoài nghi, Sở Phong Miên không thèm để ý chút nào. Dù sao là những người này vô luận như thế nào làm sao cha, vậy tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Phong Miên là tới từ xa xôi cựu vực. Tối thiểu từ hoang vực bên trong, Sở Phong Miên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cựu vực danh tự. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, lập tức muốn bắt đầu, chính là Sở công tử vật trong lòng, Sở công tử có thể tranh đoạt một hai. Vương Chấn Lưu nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Cổ xa đấu giá hội, vật đấu giá trình tự, vốn là bí mật, không có bất kỳ người nào biết. Thế nhưng là lấy Vương Chấn Lưu thân phận, đương nhiên sớm liền rõ ràng đây hết thảy. A, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, hẳn là huyền mạch thảo A. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía sàn bán đấu giá trung tâm, trong này trên bàn, một cái hộp ngọc, đã là sớm bày thả ở bên trên. Hộp ngọc này bên trên bố trí có vô số cấm chế, đủ để là để bất luận cái gì võ giả linh thức, đều không thể xem thấu trong đó chi vật. Thế nhưng là nhưng không giấu giếm được Sở Phong Miên linh thức, hắn linh thức đảo qua đi, chính là nhìn ra được, cái này trong hộp ngọc, thịnh phóng lấy một gốc màu tím linh thảo, cái bộ dáng này, chính là huyền mạch thảo. Sở công tử đoán không sai, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là huyền mạch thảo. Vương Chấn Lưu ở một bên tùy ý mở miệng nói, hắn chỉ coi là Sở Phong Miên là đoán được, lại là nghĩ không ra, Sở Phong Miên lại là có thể khám phá bọn họ cổ xà đấu giá hội bên trên cấm chế. Bọn họ cổ xà đấu giá hội bên trên cấm chế, danh xưng chuẩn đế đều không thể khám phá, tại Sở Phong Miên trước mặt, cũng là bị không coi là gì. Sở Phong Miên không để ý tới hội Vương Chấn Lưu lời nói, mà là hắn linh thức, tiếp tục là hướng về khán đài quét tới, tại cái này trên khán đài, ước chừng còn bày ra có mấy chục cái đại thần nho nhỏ không giống nhau dạng vật đấu giá. Rất nhanh ở trong đó, Sở Phong Miên đều thấy được một loại màu đỏ trái cây, cái quả này bộ dáng, như là đầu rắn, thế nhưng là phía trên lại là bày biện ra một loại vảy rồng hoa văn, hiện ra cực kỳ quỷ dị, yêu diễm. Sở Phong Miên nhận ra được, đây chính là long xà quả, mà là còn cũng không phải là bình thường long xà quả, đã là đạt đến cực phẩm thánh dược cấp độ long xà quả. Dạng này long xà quả, đủ để dẫn động huyết mạch bên trong long xà chi lực, đối xà tộc, long tộc, đều là có chỗ tốt cực lớn. Nghe nói cái này Vưu Sơn Thành, đó là thuộc về cổ xà quốc độ, mà cổ xà quốc độ quý tộc, liền là xà tộc, cho nên tại ở trong đó, long xà quả tức thì bị người nhìn chúng, có giá trị không nhỏ. Ngay tại Sở Phong Miên nhìn chúng cái này long xà quả một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, bên cạnh chữ thiên số 2 trong dạp, người bên trong,

Ngày xưa đấu giá hội, đại cung phụng là sẽ không ra mặt, bất quá lần này đấu giá hội vật đấu giá, giá trị cực cao, cho nên mới để đại cung phụng tự mình ra mặt, miễn cho có người muốn thừa cơ chiêu gây tai họa. Sở Phong Miên nghe xong Vương Chấn Lưu lời nói, nhẹ gật đầu. Lần này đấu giá hội vật đấu giá, thật là giá trị cực cao, cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết, chỉ sợ là một chút hoàng giả, đều hội nhịn không được bí quá hóa liều, muốn cấp đi. Không đến một vị cường giả tòa chấn, xác thực không an toàn. Đấu giá bắt đầu. Không biết ai hô một câu, sàn bán đấu giá bên trong ồn ào, dần dần trở nên yên lặng. Từng tia ánh mắt, đều đang nhìn lấy trên bàn cái kia hộp ngọc. Cổ xà đấu giá hội, đây chính là kiện thứ nhất vật đấu giá. Đại cung phụng vậy không có quá nhiều ngôn ngữ, đến bọn họ cấp bậc này võ giả, cơ hồ là không cần đi qua nhiều miêu tả, những người khác đều có thể một chút nhìn ra, trong đó giá trị. Chỉ gặp đại cung phụng ngón tay một điểm, hộp ngọc này chính là mở ra, từng tia ánh mắt nhìn sang. Tại cái này trong hộp ngọc chính là yên tĩnh nằm một gốc màu tím linh thảo. Cái này màu tím linh thảo mặc dù nhỏ, lại là đem chúng nhân hết thể ánh mắt, đều cho hấp dẫn. Nay ngày thứ nhất kiện vật đấu giá, huyền mạch thảo. Cái này huyền mạch thảo hiệu quả chư vị cũng hẳn là đều biết, đủ để lại lần nữa ngưng luyện linh mạch, chỉ cần là chưa thành thánh giả, đều có thể phục dụng, nhưng cứ gọi là cải thiện tư chất tốt nhất linh dược. Đại cung phụng to thanh âm, truyền trải rộng toàn bộ đập trong cuộc đấu giá. Không ít tông môn tông chủ nhìn về phía cái này huyền mạch thảo ánh mắt bên trong, đều lộ ra cực nóng chi sắc. Một gốc huyền mạch thảo, đủ để sáng lập ra một vị tuyệt thế thiên tài đến, đối bọn họ những tông môn này tới nói, có thể là một cái vừa bay trùng thiên cơ hội. Lần này đến những tông môn kia tông chủ, phần lớn đều là hướng về phía huyền mạch thảo mà tới. Vì cái này huyền mạch thảo mà tới tông chủ các tông, nói ít cũng có được hơn 10 vị, Sở công tử muốn vỗ xuống, cũng không dễ dàng à. Trong dạng, Vương Chấn Lưu nhìn xem Sở Phong Miên lên tiếng nhắc nhở. Cái này huyền mạch thảo, đối Sở Phong Miên vô dụng, dùng để vô xuống đến, đưa cho Liễu Y Y, vậy xác thực là có chút quá xa xỉ chút. Không sao. Sở Phong Miên mặt không biểu tình, với hắn mà nói, tài phú liền là một con số. Chỉ cần hắn khôi phục thần mạch, mỗi thời mỗi khắc đều có thể ngưng tụ ra đại lượng linh thạch đến, điểm ấy tài phú, không tính là gì. Huyền mạch thảo, giá quy định, 10.000 cực phẩm linh thạch. Đại cung phụng chờ đợi chúng nhân sợ hai thán phục kết thúc, vừa đúng báo ra giá cả. 10.000 cực phẩm linh thạch, đối huyền mạch thảo giá trị tới nói, tuyệt đối là một cái rất thấp con số. 20.000 cực phẩm linh thạch. 30.000. 50.000. Chương 1052, dùng tiền nện. Tại cái này đại cung phụng báo ra giá quy định về sau, vô số thanh âm đã là không ngừng vang dội tới. Đem cái này huyền mạch thảo giá cả thôi động càng ngày càng cao, trèo thăng lên. 100.000, 150.000, 200.000. Huyền mạch thảo giá cả, đã là càng ngày càng cao. Làm sao, Sở công tử không có ý định ra giá sao? Vương Chấn Lưu nhìn xem ngồi ở một bên, trấn tĩnh tự nhiên Sở Phong Miên, lên tiếng dò hỏi. Nhìn Sở Phong Miên hiện tại còn giống như không có muốn đi tranh đoạt huyền mạch thảo ý tứ. Huyền mạch thảo giá cả, nói ít cũng muốn ngàn vạn linh thạch, hiện tại đi tranh đoạt, cũng vô dụng, để bọn họ trước tranh đi. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, yên tĩnh nhìn xem huyền mạch thảo giá cả, một chút xíu kéo lên. Huyền mạch thảo giá cả như thế thấp, cũng là đấu giá hội một cái tiểu kỹ xảo. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, nhất định phải xào nhiệt khí phân, mới có thể để đằng sau tiến hành thuận lợi. Mặc dù bắt đầu thấp như vậy giá cả, chính là vì để cho người ta mãnh liệt tranh đoạt, Sở Phong Miên tự nhiên lười đi tranh. Hắn liền chậm rãi chờ đợi giá cả nhanh đến lúc đó, lại đi ra giá. Giá cả kéo lên tốc độ càng lúc càng nhanh, sau 5 phút, huyền mạch thảo giá cả, đã là nhảy lên tới 8 triệu cực phẩm linh thạch tả hữu. Cái giá tiền này, đã là sắp tiếp cận đến huyền mạch thảo lúc đầu giá trị. Giá tốc độ vậy rõ ràng chậm lại. 10 triệu. Đột nhiên giá cả, rõ ràng là vượt ra khỏi những người khác, từ sàn bán đấu giá bên trong vang dội tới. Sở Phong Miên thuận cái này một thanh âm phương hướng nhìn sang, cái này ra giá người, chính là trước kia cùng Vương Chấn Lưu nói chuyện với nhau qua Liệt Dương Tông Tông Chủ. Liệt Dương Tông Tông Chủ, hắn thế mà cũng tới. Liệt Dương Tông Thiếu Tông Chủ, nghe nói thế nhưng là một vị khó được là thiên tài, trọn vẹn là mở ra 20 đầu linh mạch, nếu là tại trải qua cái này huyền mạch thảo rèn luyện. Tư chất chỉ sợ hội càng thêm kinh người. Trách không được, Liệt Dương Tông Tông chủ thế mà sẽ như thế đại thủ bút. Liệt Dương Tông, tại cái này Vưu Sơn thành phụ cận trong tông môn, cũng coi là một cái đại tông môn, cái này Liệt Dương Tông Tông chủ vừa ra giá, chúng nhân đều nhận ra được. 10 triệu giá cả, kéo dài một cái chớp mắt, rất nhanh lại là một thanh âm vang lên. Đây chính là tiếp cận cực phẩm huyền mạch thảo, chỉ là 10 triệu giá cả, làm sao xứng với 10 triệu 1.000. Ngồi tại Liệt Dương Tông Tông chủ cách đó không xa một tên áo bào đen láo giả, đại mở miệng cười nói. Đây là Hắc Sơn môn trưởng môn, Hắc Sơn môn so với Liệt Dương Tông, cùng chúng ta Hoàng Thiên Tông tới nói, vậy không kém chút nào. Ngồi tại Sở Phong Miên bên người Liều Y Yể, ra giải thích rõ đường. A, lại là ma tu. Xem ra cái này yêu cổ đại lục, cũng là có ma đạo tồn tại. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, nhìn thấy cái này toàn thân áo bào đen Hắc Sơn môn trưởng môn, trên người người này, ma ý bốc lên, hiển nhiên là một vị ma tu. Đây là Sở Phong Miên đi vào yêu cổ đại lục về sau, lần thứ nhất nhìn thấy ma đạo võ giả, bất quá có chính tất có tà, vô luận là ở nơi nào, đều có thể tìm tới ma môn cái bóng. 1.200 vạn. Liệt Dương Tông Tông chủ, mặt không đổi sắc, tiếp tục tăng giá đường. 13 triệu. Hắc Sơn môn trưởng môn cũng không cam chịu yếu thế, tiếp tục tăng giá. Sàn bán đấu giá bên trên, hiện tại ngoại trừ hai người này tranh đoạt bên ngoài, đã là không có thanh âm khác. Sở Phong Miên nhìn bên cạnh cái khác vài tòa chữ thiên trong dạp nhân vật, tựa hồ là đều không có muốn ra giá hứng thú. Lôi công tử cũng giống như thế, huyền mạch thảo tuy tốt, nhưng chỉ có thể cho hậu bối dùng. Lấy lôi công tử thực lực, liền xem như đạt được cái này huyền mạch thảo, cũng không hề dùng ra, tự nhiên không hội tranh đoạt. Sàn bán đấu giá bên trong, cái này hai âm thanh không ngừng vang lên, đem huyền mạch thảo giá cả, vậy nhất càng ngày càng cao. Đã là đạt đến tiếp cận 20 triệu cực phẩm linh thạch giá cả. Đến lúc này, mỗi một lần tăng giá tốc độ, vậy đều chậm lại. Đối Liệt Dương Tông, Hắc Sơn môn dạng này tông môn tới nói, 20 triệu cực phẩm linh thạch, đã là đủ để cho bọn họ thường cân động cốt, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. 20 triệu. Hắc Sơn môn trưởng môn, cắn răng nói, cái giá tiền này, phảng phất đã là đạt đến hắn cực hạn. 20 triệu, Hắc Sơn môn trưởng môn còn thật là bỏ được, xem ra gần nhất Hắc Sơn môn, cũng là ra một vị đáng giá bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, nhất định phải đáng giá chú ý một hai. Xem ra Hắc Sơn môn muốn quật khởi. Từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên, Hắc Sơn môn trưởng môn tốn hao lớn như thế thủ bút, vỗ xuống huyền mạch thảo tới. Hiển nhiên là Hắc Sơn trong môn phái, ra đời một vị đệ tử thiên tài, mới hội đáng giá như thế bồi dưỡng. Ngay tại cái này chúng nhân đều cảm giác, giá cả sắp hết thảy đều kết thúc thời điểm, đột nhiên một thanh âm, như là hắc mã như thế hô lên. 30 triệu. Thanh âm này, chính là từ chữ thiên số 3 trong dạp truyền ra. Lập tức tăng giá 10 triệu. Cái số này, để cái kia Hắc Sơn môn trưởng môn lúc đầu sắc mặt tiêu dung, đột nhiên cứng đờ. Cái gì, 30 triệu? Chẳng lẽ ta nghe lầm? Duy nhất một lần tăng giá 10 triệu cực phẩm linh thạch, đây là người nào? Chữ thiên số 3 bao xương, đây không phải là Vương Trường Quỹ, còn có cái kia một đôi nam nữ. Chẳng lẽ là cái kia một đôi nam nữ báo giá? Vô số ánh mắt nhìn sang, tìm kiếm lấy thanh âm truyền đến phương hướng, rất nhiều người chính là đem ánh mắt, nhìn về phía chữ thiên số 3 bao xương. Không ít người còn nhớ rõ, trước đó Vương Chấn Lưu mang theo Sở Phong Miên cùng Liều Y Yể, tiến vào chữ thiên số 3 bao xương. Cái kia một đôi nam nữ đến cùng là cái gì nhân vật? Tốt đại thủ bút. Đi thăm dò, nhìn xem chúng ta hoang vực lúc nào, lại là xuất hiện dạng này người. Phía dưới từng vị võ giả đều tại lẫn nhau trò chuyện với nhau, nhìn xem chữ thiên số 3 bao xương, tựa hồ cũng đang lo lắng lấy cái gì. Chữ thiên số 3 bao xương, 30 triệu cực phẩm linh thạch giá cả, cái này huyền mạch thảo. Còn có người ra giá sao? Đại cung phụng đứng tại trên bàn, đối mặt cái giá tiền này, hắn vậy cực kỳ hài lòng. Lúc đầu bọn họ cổ xà thương hội dự đoán, cái này huyền mạch thảo cũng liền tại 20 triệu cực phẩm linh thạch tả hưu, dù sao liền xem như cực phẩm huyền mạch thảo, vậy y lý nguyên đối với thánh giả phía dưới võ giả hữu hiệu, có chút gân gà. Không nghĩ tới Sở Phong Miên đột nhiên giết ra đến, đem giá cả để cao nhiều như vậy. 30 triệu giá cả, không có bất kỳ cái gì một người, còn dám tới cùng Sở Phong Miên tranh đoạt. Chữ thiên số 3 bao xương, 30 triệu cực phẩm linh thạch, vô xuống huyền mạch thảo. Đại cung phụng giải quyết dứt khoát. Huyền mạch thảo chính là bị người mang xuống dưới. Chỉ chốc lát, có người gõ cửa, một vị nam tử trẻ tuổi, mang theo hộp ngọc đi đến. Vương Trường Quỹ. Nhìn thấy trong đó ngồi là Vương Chấn Lưu thời điểm, nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt, đều hết sức kinh ngạc. Cái này huyền mạch thảo, là bên cạnh ta quý khách vô xuống, đồ vật lưu lại đi, về sau đập tất cả mọi thứ, trực tiếp đưa lại đây. Vương Chấn Lưu lạnh lùng mở miệng nói. Vâng. Nam tử trẻ tuổi không có chút gì do dự, chính là đem huyền mạch thảo lưu lại, đóng cửa phòng rời đi. Đồng thời cái kia huyền mạch thảo, vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cái này huyền mạch thảo, khoảng cách cực phẩm, chỉ thiếu chút nữa xa ngược lại là. Chương 1053, cải tạo thân thể. Sở Phong Miên mở hộp ngọc ra, chính là thấy được trong đó huyền mạch thảo, phía trên màu tím đã cực kỳ thuần khiết, cái này một gốc huyền mạch thảo. Đã là tiếp cận đến cực phẩm huyền mạch thảo trình độ. Một khi là dùng tốt, đủ để cho một tên người bình thường trở thành tuyệt thế thiên tài. Vương trưởng quỹ dạng này đem huyền mạch thảo giao cho ta, liền không sợ Sở Mộ trực tiếp mang đi sao? Sở Phong Miên nhìn xem Vương Trấn Lưu, mở miệng cười nói. Hắn nhớ kỹ cái này cổ xà đấu giá hội quy củ, chỉ có chờ đấu giá hội kết thúc, mới giao nhận vật đấu giá, chỉ cần giao thanh linh thạch, mới có thể mang đi. Hiện tại cái này Sở Phong Miên vừa mới vỗ xuống, Huyền Mạch Thảo liền đưa đến Sở Phong Miên trên tay đến, đây hết thể hiển nhiên là Vương Trấn Lưu làm. Đấu giá hội quy củ, chỉ là đối với những khác người, giống như là Sở công tử mắt như vậy khách, như là ưa thích, cái này Huyền Mạch Thảo mang đi cũng không sao, liền xem như lão hủ đưa cho Sở công tử. Vương Trấn Lưu nghe được Sở Phong Miên lời nói, cười to nói. Đừng nói là lấy Sở Phong Miên tài phú, căn bản vốn không về phần vì chỉ là một gốc Huyền Mạch Thảo, đắc tội bọn họ cổ xà thương hội. Chỉ bằng trước đó Vương Trấn Lưu cùng Sở Phong Miên làm thành cái kia một vụ giao dịch, đối tốt với hắn chỗ, cũng đủ để đền bù tổn thất này. A, chỉ là một gốc Huyền Mạch Thảo, Sở mỗ còn không đến mức trả không nổi, đây là giá trị 30 triệu cực phẩm linh thạch thánh phẩm linh thạch. Sở Phong Miên vung tay lên. Một đoàn thánh phẩm linh thạch đối Vương Trấn Lưu bay đi. Vương Trấn Lưu đón lấy, nhìn thoáng qua, chính là thu vào không giới bên trong. Lúc này, kiện thứ hai vật đấu giá vậy đã bắt đầu. Cái này kiện thứ hai vật đấu giá, là một loại cường hóa thân thể thiên cấp linh đan. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thân thể, liền xem như thiên cấp linh đan, đều đối với hắn không cách nào có bất luận cái gì tăng lên. Trước đó Sở Phong Miên chính là quan sát qua. Lần này đấu giá hội bên trên, ngoại trừ long xà quả bên ngoài, cũng chỉ có cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết đối Sở Phong Miên hữu dụng. Về phần những vật khác, Sở Phong Miên liền xem như mua xuống vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà đế tôn yêu thần tinh huyết, hiển nhiên là tại lần này cổ xà đấu giá hội bên trên, đủ để gánh lần áp trục chi vị vật đấu giá, trong lúc nhất thời còn ra không được. Long xà quả vậy ở phía sau, rất đêm đến ở giữa, mới hội xuất hiện. Thừa dịp thời gian này, ta liền giúp ngươi luyện hóa cái này Huyền Mạch Thảo đi. Huyền Mạch Thảo một khi bị hái, linh lực hội không ngừng trôi qua, không cần tại lãng phí thời gian. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh Liễu Y Y, trực tiếp đem Huyền Mạch Thảo giao cho Liễu Y Y nuốt vào. Liễu Y Y nghe được Sở Phong Miên lời nói, không chút do dự, đem Huyền Mạch Thảo cho nuốt xuống. Bỏ qua tu vi, tái tạo linh mạch, tuyệt đối không nên hôn mê. Ngươi tư chất đến cùng có thể đi tới một bước nào, toàn bộ dựa vào chính ngươi ý chí. Sở Phong Miên hướng về phía Liêu Y Yệ, băng lãnh mở miệng nói: "Tái tạo linh mạch, thống khổ vạn điểm, một khi là nhịn không được, chính là phí công nhọc sức." Liêu Y Yệ ánh mắt vô cùng kiên định, nàng chỗ chờ đợi chính là như vậy một cái cơ hội, bây giờ cơ hội đến đến, tuyệt không buông tha. Ánh mắt này cũng đã từng Sở Phong Miên cực kỳ tương tự, có lẽ chính là cái này ánh mắt để Sở Phong Miên lựa chọn giúp Liêu Y Yệ lần này. Ầm ầm. Liêu Y Yệ trên thân, đại lượng linh lực tán đi. Nàng thần hải cảnh giới, trong nháy mắt phế bỏ, một thân linh lực toàn bộ bay ra ngoài, thành vì một người bình thường. Tại nàng trong thân thể, lúc đầu cái kia một đạo yếu tiểu linh mạch, cũng bị trực tiếp vỡ ra. Ngay lúc này, lúc trước bị Liều Y đi thôn vệ đến trong thân thể Huyền Mạch Thảo, trong đó dược lực, đột nhiên toàn bộ bạo phát đi ra. Dược lực này bắt đầu tẩm bổ cái này cái kia vỡ ra linh mạch, vô số linh lực, tràn ngập tại Liều Y đi trong thân thể. Liều Y đi thân thể linh mạch, lần lượt ngưng tụ, xé rách. Không ngừng mỗi một lần bị xé nứt chi sau khi ngưng tụ, nàng thân thể bên trong linh mạch, đều sẽ thêm bên trên một chút. Xé rách linh mạch thống khổ, lúc trước Sở Phong Miên đang ngưng tụ thần mạch thời điểm cũng biết qua, biết thống khổ này, quả thực là không thể chịu đựng được. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong Miên hai đời làm người, tại tăng thêm đối kiếm đạo chi chủ thù hận, báo thù xuất ruột, chỉ sợ đều chống đỡ không xuống. Liệu y có thể chống đến một bước nào, Sở Phong Miên cũng không biết, hắn cũng chỉ có thể yên tĩnh ở một bên nhìn xem, chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã là qua nửa canh giờ. Liều y thì còn tại nhắm chặt hai mắt, không ngừng lần lượt xé rách linh mạch. 25 đầu. Ngồi ở một bên Vương Trấn Lưu, nhìn thấy cái số này, đều là hơi kinh ngạc. Phải biết Liều y thì trước đó tư chất, thế nhưng là chót nhất lưu một đầu, hiện tại trọn vẹn mở ra 25 đầu linh mạch, thừa nhận thống khổ, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Liền ngay cả Vương Trấn Lưu hỏi tự vấn lòng, đều không nhất định có thể chịu đựng được lâu như vậy. Hảo ý chí kiên định tiểu gia hỏa. Vương Trấn Lưu ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm thưởng thức, như thế kiên nghị ý chí, tăng thêm 25 đầu linh mạch tư chất, tương lai tất nhiên thành làm một đời cường giả. Không sai. Sở Phong Miên cũng là nói ra hai chữ, cái này Liều Y ý chí lực, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá cái này 25 đầu, đã là sắp đến cực hạn. Sở Phong Miên nhìn xem Liều Y hiện tại đã là gần như hôn mê, sắp không chịu được nổi. Ta liền giúp ngươi một tay. Nhìn xem ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào a. Đột nhiên Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn đột nhiên xuất thủ, một chưởng đối Liều Y Y ở đỉnh đầu hành kích mà đi.

thậm chí là đủ để cho Sở Phong Miên huyết mạch đều phát sinh biến hóa. Nếu như Sở Phong Miên đạt được, cái kia Sở Phong Miên thực lực đem sẽ có một loại chất bay vọt. Cái này một viên đế tôn yêu thần tinh huyết chính là chân chính đế tôn tinh huyết, vài vạn năm ở giữa, trong đó linh lực đều không có một tơ một hào tổn thất, có thể cải thiện huyết mạch, tăng lên tư chất, trùng kích cảnh giới, đều có kỳ hiệu, giá khởi điểm 10 triệu cực phẩm linh thạch. Đại cung phụng nhìn xem đập trong cuộc đấu giá, vô số cực nóng ánh mắt, báo ra giá quy định. 100 triệu. Đế tôn yêu thần tinh huyết, bản công tử muốn. Chữ thiên số 2 trong giảm, Lôi công tử tại cái này đại cung phụng báo ra giá quy định một khắc, chính là trước tiên mở miệng. Lần thứ nhất báo giá, chính là liền đem giá cả tăng lên gấp 10 lần, đã chứng minh hắn nhất định được chi tâm. 100 triệu, liền muốn lấy đi cái này đế tôn yêu thần tinh huyết. Coi như ngươi là Lôi công tử cũng vô dụng, 200 triệu. Theo sát phía sau, lại là một thanh âm vang lên, thanh âm này, chính là trước kia từng theo Sở Phong Miên tranh đoạt qua huyền mạch Thảo Hát Sơn môn trưởng môn. Trước đó Lôi công tử mua sắm long xà quả, chúng nhân đều không có đi tranh đoạt, chỉ là bởi vì một viên long xà quả, không đáng đi trêu chọc Lôi công tử. Nhưng là bây giờ cái này đế tôn yêu thần tinh huyết khác biệt, cái này đế tôn yêu thần tinh huyết, liền xem như một chút bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, thậm chí là một chút chuẩn đế, đều muốn có được chi vật. Liền xem như bước lên đắc tội Lôi công tử, bọn họ cũng muốn giành giật một hồi. 300 triệu. Lôi công tử ánh mắt băng lãnh, hung hăng trừng mắt liếc cái kia Hát Sơn môn trưởng môn, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sắc ý. Tựa như là tất cả dám cùng hắn tranh đoạt người, đều bị hắn ghi tạc trong lòng, nhất định phải hung hăng trả thù. Thế nhưng là cái này ý nghĩa nguyên không ngăn cản được những người khác tranh đoạt. 4 cái ức. 500 triệu. Giá cả đang điên cuồng kéo lên cái này, giống như là cái khác mấy cái chữ thiên trong dạp nhân vật. Vậy cũng bắt đầu tranh đoạt. 1 tỷ. Đột nhiên, một thanh âm, đè lại toàn trường. Từ cái này vô số người đấu giá bên trong, một thanh âm, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 1 tỷ. Thanh âm này, từ chữ thiên trong một gian phòng truyền đến. Ân. Quả nhiên mục tiêu cũng là cái này đế tôn yêu thần tinh huyết sao. Nghe được cái này ra giá, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn sớm liền thấy, chữ thiên trong một gian phòng, nhưng thật ra là có người. Chỉ là trong đó người. Cho tới nay đều không có mở miệng, liền xem như chạm xa kiếm, bọn họ đều không có muốn đi tranh đoạt hứng thú. Có thể tiến vào chữ thiên trong giạp võ giả, đều là cổ xà thương hội khách quý, chữ thiên số 1 bao xương, càng là đại biểu cho một loại tôn quý địa vị. Liền ngay cả Lôi công tử, đều chỉ có thể tại chữ thiên số 2 trong giạp, đủ để chứng minh trong đó người tôn quý. Chương 1057, Thần Bí Hoàng Tử. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này chữ thiên trong một gian phòng, rốt cuộc là ai? Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, một cỗ linh thức lặng yên đột phá bao xương bên trên cấm chế, lặng lẽ nhìn về phía chữ thiên trong một gian phòng. Tại cái này chữ thiên trong một gian phòng, ngồi một tên nam tử trẻ tuổi, nam tử này cao cao ngồi tại vương tọa phía trên. Tại vương tọa phía dưới, 5-6 vị võ giả, đều là quỳ xuống trước mặt hắn, cái này chút quỳ trên mặt đất võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bước vào sinh tử đài giai lao tổ. Thậm chí là một vị luyện tâm chi cảnh, sắp bước vào đến thiên mệnh chi cảnh. Thành tựu hoàng giả lão giả, đều không ngoại lệ, quỳ xuống trước cái này nam tử trẻ tuổi trước mặt. So sánh dưới, cái này nam tử trẻ tuổi thực lực lại là không tính là gì, vẹn vẹn thân lực cảnh đỉnh phong, liền ngay cả sinh tử cảnh đều không có bước vào. Phô trương thật là to lớn, cái này phô trương, so với Lôi công tử còn muốn lớn hơn một chút, không biết là cái gì nhân vật. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên đều âm thầm có chút kinh hãi, liền ngay cả luyện tâm chi cảnh lão tổ, đều cam tâm tình nguyện quỳ gối cái này nam tử trẻ tuổi trước mặt. Đủ để hiện ra, cái này nam tử trẻ tuổi thân phận. Điện hạ, nhìn Lôi Minh đối đế tôn yêu thần tinh huyết, là tình thế bắt buộc, dạng này tranh hạ đi, đối bên ta bất lợi, không nếu như để cho ta đi gõ một cái hắn. Xem hắn còn dám hay không cùng điện hạ tới tranh. Quỳ gối phía dưới cái kia luyện tâm chi cảnh lão tổ, đột nhiên ngẩng đầu, đối nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Không cần, Lôi Minh phụ thân Lôi Nhan, dù sao cũng là nhị ca người bên kia. Nếu là cho hắn biết ta được đến cái này đế tôn yêu thần tinh huyết tin tức, đối ta cũng có chút bất lợi. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là suy nghĩ một chút, tại tiếp tục mở miệng nói. Lần này chúng ta chuẩn bị tài phú hẳn là đủ, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ thân phận, đúng, số 3 trong dạp hai người kia, các ngươi tra ra thân phận không có. Đột nhiên nam tử trẻ tuổi lời nói xoay chuyển, hướng về bên cạnh quỳ trên mặt đất một vị người áo đen dò hỏi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V. N còn không có, cổ xà thương hội người nói không biết người này thân phận, chỉ biết là cùng tầng thứ 7 trưởng quỹ Vương Trấn Lưu, tựa hồ là có quan hệ, xem ra trừ phi là điện hạ tự mình tạo áp lực, không phải lời nói, chỉ sợ là cổ xà thương hội, sẽ không dễ dàng bàn giao đi ra. Quỳ trên mặt đất người áo đen, cung kính hồi đáp. Cổ xà thương hội người, miệng phong ngược lại là cực kỳ nghiêm, xem ra bọn họ là muốn để cho ta đi cầu bọn họ. Ngươi đi nói cho cổ xà thương hội hội trưởng, đợi đến đấu giá hội sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân đi nói chuyện với hắn một chút. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lấp lóe mở miệng nói. Hắn lời nói, chính là giống như chí cao vô thượng mệnh lệnh, tất cả mọi người nghe thấy, chính là chỉ có thể thuận theo, không dám vi phạm. Vâng. Người áo đen nghe mệnh lệnh này, chính là rất nhanh từ trong dạp rời đi. Điện hạ, cái này số 3 bao xương hai người, thật đáng giá ngài đi tìm cổ xà thương hội. Bất quá là hai cái tiểu nhân vật thôi, ta liền tới đây, đem bọn họ mang lại đây, cho điện hạ hỏi thăm. Cái kia luyện tâm chi cảnh lão tổ, xem thường nói ra. Phương lão, ngươi nhưng không nên xem thường hai người kia, hai người bọn họ có thể trở thành cổ xà thương hội khách quý, tự nhiên vẫn còn có chút lai lịch, với lại bọn họ nhìn lại là không sợ lôi minh, hẳn là cũng không phải là nhị ca người bên kia. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói ra. Đại ca, nhị ca bọn họ, hiện tại đều chuẩn bị mượn cái này cơ hội, lôi kéo thế lực, chuẩn bị cẩn thận đi tham gia Thánh Long bí cảnh khảo hạch, một khi là ai có thể tiến nhập Thánh Long bí cảnh, đều lại nhận phụ hoàng thưởng thức. Ta hiện tại vậy nhất định phải nhiều lôi kéo mấy người, trước cha rõ ràng hai người kia thân phận, đang ngồi dự định, không nên khinh cử vọng động. Nghe nói như thế, cái kia được xưng là Phương lão lao giả, chính là không tại mở miệng. Người này, thế mà vẫn còn đang đánh dò xét thân phận ta. Nghe khẩu khí, thế mà còn là cổ xà quốc độ hoàng thất người. Thậm chí vô cùng có khả năng, là trong đó một vị hoàng tử. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa, thu hồi linh thức, bất quá đối với người này thân phận. Sở Phong Miên ước chừng là từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, suy đoán ra một hai. Đặc biệt là bọn họ trong miệng nâng lên Thánh Long bí cảnh, cũng là để Sở Phong Miên cực kỳ để ý. Đây đã là nhiều lần, Sở Phong Miên nghe được cái tên này, trước đó Tinh Huyền chính là liền đối Sở Phong Miên nhắc qua. Chẳng qua là lúc đó một mực mà qua, về sau cái này lôi công tử, vẫn là bây giờ cái này nam tử trẻ tuổi, tựa hồ đều đối Thánh Long bí cảnh, cực kỳ hướng tới. Xem ra tìm cơ hội. Muốn đi điều tra một chút Thánh Long bí cảnh sự tình, nghe nơi này, hẳn là cùng Long tộc có quan hệ, đối ta huyết mạch tới nói, cũng có được đại dụng. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này. Ở thời điểm này, số một bao xương bên trong nam tử trẻ tuổi kia, cùng lôi công tử trước đó tranh đấu, đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Đế tôn yêu thần tinh huyết tranh đoạt, vậy chỉ còn xuống hai người bọn họ, giá cả đã là nhảy lên tới 21 tỷ 500 triệu cực phẩm linh thạch giá cả. Cái này trong một gian phòng nhân vật, rốt cuộc là ai? Nhìn người này, là dự định cùng lôi công tử một mực tranh đoạt đi xuống. Chúng ta xem một chút đi, có thể xuất ra như thế tài phú người, tuyệt không phải chúng ta có thể đắc tội. 21 tỷ 500 triệu cực phẩm linh thạch, liền xem như để Hoàng Thiên Tông, Liệt Dương Tông dạng này tông môn, một hơi hạ đều không bỏ ra nổi tới. Có thể một hơi xuất ra nhiều như thế linh thạch võ giả, tuyệt không có khả năng là hời hợt hạng người, không là cường giả, phía sau bối cảnh vậy hội thao thiên kinh người. Đáng chết, đáng chết. Nơi nào đến nhiều như vậy muốn chết ra hỏa, đều cho ta đi thăm dò. Điều tra ra, ta muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Số 2 trong giảm, lôi công tử lôi minh đã là điên cuồng bạo nộ rồi. Lần trước đập long xà quả thời điểm, Sở Phong Miên chính là vững vàng vượt qua hắn, làm hắn không có đập tới long xà quả. Cái này đế tôn yêu thần tinh huyết, Sở Phong Miên không có ra giá, nhưng lại thêm một cái số 1 bao xương bên trong nam tử trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời giá tiền này, đã là bắt đầu rằng cò không xuống. 5 tỷ. Ngay tại giá tiền này cầm cự được, chậm chạp lên cao thời điểm, đột nhiên một thanh âm, đột nhiên vang lên. Cái này một thanh âm vang lên một khắc, sàn bán đấu giá bên trong ồn ào, đột nhiên ngừng lại, cực kỳ yên tĩnh. 5 tỷ. Lại là số 3 trong giảm cái kia một đôi nam nữ. Bọn họ điên rồi, thế mà trực tiếp báo ra cao như vậy giá cả. Trời ạ, người này đến cùng là có bao nhiêu tài phú, mới có thể như thế tiêu xài. Hẳn là hắn là cái gì đại thương hội người thừa kế. Lúc đầu chúng nhân đều coi là, Sở Phong Miên tại Trọng Kim mua xuống long xà quả về sau, đã là không có bao nhiêu tài phú. Dù sao Sở Phong Miên đã là mua xuống long xà quả cùng huyền mạch thảo, lúc trước chạm xà kiếm thời điểm, Sở Phong Miên đều không có mở miệng kêu giá. Theo chúng nhân, hẳn là Sở Phong Miên tài phú đã là tiêu hao sạch sẽ. Thật không nghĩ đến lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên hoành không giết đi ra, với lại một hơi chính là đem giá cả, tăng lên tới 5 tỷ tình trạng. Trước 1058, Đế tôn tinh huyết tới tay. Liền ngay cả cái kia trong một gian phòng nam tử trẻ tuổi, cùng lôi công tử hai người, đều tựa hồ bị cái giá tiền này trấn trụ, đột nhiên trầm mặc. 10 tỷ, ta ra 10 tỷ. Lôi công tử đột nhiên điên cuồng gầm thét lên, một câu nói kia, tựa hồ là đập nồi dìm thuyền, nếu không kế hết thảy, mua xuống cái này đế tôn yêu thần tinh huyết. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, Sở Phong Miên thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. 200 ức. Hơi hợt ở giữa, cái giá tiền này lại là tăng lên gấp đôi. Dạng này kêu giá phương thức, quả thực là tiền tài như cặn bã, 200 ức cực phẩm linh thạch, quả thực là rất nhiều tông môn đều không bỏ ra nổi tới số lượng. Sở Phong Miên lại là hời hợt ở giữa liền hô lên. Cái số này, vậy đồng thời là để cái kia Lôi công tử cứng đờ. Đáng giận. Xem ra người này là một người chết, chúng ta không cần đang cùng người này tranh đoạt, các loại gia sản bán đấu giá, trực tiếp giết người này. Lôi công tử biến sắc, lạnh hừ một tiếng. Hắn vậy nhìn ra được, bàn về tài phú tới nói, Sở Phong Miên muốn xa xa có thể siêu việt hắn, hắn tất cả tài phú cộng lại, mới bất quá hơn 100 triệu. Căn bản là không có cách cùng Sở Phong Miên tại tranh hạ đi, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá liền xem như để Sở Phong Miên tạm thời đem đế tôn yêu thần tinh huyết đập đi lại như thế nào. Hắn y gì nguyên có là biện pháp, từ Sở Phong Miên trong tay đem cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết cấp đi. Người tới, không cần tra người này thân phận, người này đã là một người chết, chỉ cần là giết hắn, cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết, còn có long xà quả, đều hội về ta tất cả, các ngươi chuẩn bị phong tỏa Vưu Sơn Thành. Lôi công tử đối bên cạnh những cái kia võ giả băng lãnh mở miệng nói. Còn có, đi tìm Vưu Sơn Thành chủ, để hắn tới giúp ta, tru sát kẻ này. Vâng. Lôi công tử bên người võ giả, nghe được mệnh lệnh, chính là nhao nhao rời đi trong rạp. Quần quận sóng ngầm, đập trong cuộc đấu giá vô số cường giả, đều là lòng dạ biết rõ, sắp một trận ác chiến muốn bắt đầu. Lôi công tử không còn cạnh tranh, cái kia trong một gian phòng nhân vật, tựa hồ cũng không có tại tiếp tục cạnh tranh xuống dưới dự định, cũng không có tại tiếp tục ra giá. Rất nhanh tại trong yên tĩnh, cái này đế tôn yêu thần tinh huyết, chính là bị Sở Phong Miên lấy 200 ức cực phẩm linh thạch giá cả, trực tiếp đập đi. Chỉ chốc lát một tên cô gái trẻ tuổi, chính là mang theo một cái bình ngọc, đi tới chữ thiên số 3 trong giáp tới. Sở Phong Miên một thanh tiếp nhận bình ngọc, xác nhận một cái này thật là đế tôn yêu thần tinh huyết về sau, chính là đem bình ngọc cất vào tới. Vương trưởng quỹ, nơi này giá trị 200 ức hoàng phẩm linh thạch, ta nên rời đi trước một bước. Sở Phong Miên đối Vương Chấn Lưu bình tĩnh mở miệng nói. Cẩn thận một chút. Vương Chấn Lưu vậy rõ ràng, Sở Phong Miên rời đi, có phải là vì tránh né cái kia Lôi công tử, chính là vội vàng nhắc nhở. Liêu Y Y, đi thôi. Sở Phong Miên vỗ vỗ bên cạnh Liêu Y Y, để Liêu Y Y từ trong tu luyện thức tỉnh lại đây. Liên thừa dịp cái này trong khoảng thời gian ngắn tu luyện, Liêu Y Y cảnh giới chính là về tới thần hải cảnh đỉnh phong cấp độ, so với trước đó nàng thực lực, đều muốn tiến thêm một bước. Đây hết thể liền là 40 đầu linh mạch cường đại, tại tăng thêm Sở Phong Miên cung cấp hoàng phẩm linh thạch, dạng này xa xỉ, nếu là tại tu luyện trưởng, mới kỳ quái. Liêu Y thì chậm rãi thức tỉnh lại đây, nghe được Sở Phong Miên lời nói, chính là theo sát Sở Phong Miên phía sau, hai người trực tiếp là rời đi cổ xà thương hội. Tiên bối, ngài cái này là muốn đi nơi nào, lưu tại cổ xà thương hội bên trong, Lôi công tử cũng không dám ra tay với chúng ta. Liêu Y ở một bên, lên tiếng dò hỏi. Sở Phong Miên từ Lôi công tử trong tay cướp đi đế tôn yêu thần tinh huyết cùng long xà quả, lấy Lôi công tử tính cách, tuyệt sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Thậm chí là khả năng tại Vưu Sơn Thành bên trong, trực tiếp động thủ. Ta biết hắn khẳng định hội tới đối phó ta, tại cái này Vưu Sơn Thành bên trong, đối phó người này quá so chiều dung, chúng ta rời đi Vưu Sơn Thành, tìm cơ hội trực tiếp giết hắn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý tuôn ra hiện. Mặc kệ là cái gì Lôi công tử, vẫn là cái gì Mã công tử, dám đến trêu chọc đến Sở Phong Miên người, đều phải chết. Vưu Sơn Thành dù sao vẫn là một tòa thành trì, võ giả đông đảo, Sở Phong Miên cũng không muốn quá đả thảo kinh xà, vẫn là rời đi Vưu Sơn Thành lại nói. Hai người bọn họ thân ảnh, một mực là rời đi cổ xà thương hội, tiến về cửa thành phương hướng. Mà vừa lúc này, rất nhiều võ giả đột nhiên xuất hiện, cái kia Lôi thì, vậy tại này một đám võ giả bên trong. Bọn họ trực tiếp lên ngang, phong tỏa Vưu Sơn Thành cửa thành. Không tốt, Sở tiền bối. Là Lôi công tử người, bọn họ dự định phong tỏa cửa thành. Liêu Y ở một bên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm kinh hoàng. Không nghĩ tới Lôi công tử, cư nhiên như thế phách lối, dự định là từ Vưu Sơn Thành bên trong, liền tới đối phó Sở Phong Miên. Cái này phong tỏa cửa thành cử động, chính là liền không có ý định để Sở Phong Miên rời đi Vưu Sơn Thành. Một đám rác rưởi thôi, không cần phải để ý đến, vọt thẳng ra ngoài. Sở Phong Miên đối mặt với một đám phong tỏa cửa thành võ giả, lạnh hừ một tiếng đường. Đều cút cho ta. Ầm ầm. Một cỗ linh lực đột nhiên từ Sở Phong Miên trong tay ngưng tụ ra, một trường oanh kích mà ra. Cái này trước cửa thành võ giả, bị tại chỗ oanh sát, biến thành từng đám huyết vụ. Sau đó Sở Phong Miên chính là mang theo Liêu Y Y, thẳng tiếp một chút từ cửa thành, rời đi Vưu Sơn Thành.